Xuyên sách, tôi trở thành phú bà. Chương 286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải vất vả lắm mới có một bộ phim có rating tốt như vậy. Lý Đạt chỉ muốn chiếu chậm một chút để kết thúc trễ một chút. Ông không sẵn sàng cho chiếu thêm một tập nữa để sớm kết thúc độ nổi tiếng này đâu. Để tận dụng tốt đô nổi tiếng này, Lý Đạt đã bàn bạc với Hồ Chân Chân về việc mời dàn diễn viên chính và đạo diễn đến làm khách mời trong chương trình talk show của Đài Hoa Sen. Hồ Chân Chân cũng đã đồng ý rồi. Thỉnh thoảng tham gia các chương trình tạp kỹ có thể mang lại nhiều cơ hội lớn cho đạo diễn và diễn viên. Cũng coi như là cơ hội để gia tăng sự nổi tiếng. Hồ Chân Chân không muốn những diễn viên của công ty mình sẽ trở thành kiểu diễn viên chỉ có lưu lượng. Cho nên tạm thời cô sẽ không đồng ý để họ tham gia mấy chương trình tạp kỹ đài tập và lộ mặt quá nhiều trong thời điểm này. Chương trình tạp kỹ của Đài Hoa Sen giống như một buổi phỏng vấn trò chuyện vậy, việc tham gia cũng không có hại gì cả. Khi Lộ Dã nhận được tin nhắn của Hồ Chân Chân, thì cậu ta đang cùng Lôi Đào thảo luận về nội dung kịch bản của bộ phim tiếp theo. Mặc dù Đồ Long mới bắt đầu phát sóng, nhưng Lộ Dã đã có thể nhìn thấy kết quả cuối cùng rồi. Cậu ta cũng rất chắc chắn bản thân mình sẽ thắng vụ cá cược mà cậu ta đã đặt với Hồ Tổng. Lộ Dã đã nhiều lần mơ ước có thể có được 1 tỷ để đầu tư làm phim điện ảnh. Ngày cậu ta chờ đợi đã lâu đang đến gần, cậu ta lại càng cảm thấy lo lắng. Dù sao cậu ta cũng đã thất bại trong lĩnh vực điện ảnh mấy lần rồi. Bây giờ tất cả đều phải bắt đầu lại từ đầu. Đã vậy cậu ta còn có trong tay nguồn vốn đầu tư gần 1 tỷ. Nếu Lộ Dã nói mình không áp lực là giả. Cậu ta đã thảo luận với Lôi Đào 3 ngày rồi nhưng cũng chưa quyết định được nội dung kịch bản cho bộ phim kế tiếp. Thể loại hình sự phá án thì thế nào? Gần đây thể loại hình sự rất nổi tiếng, cũng có không ít tác phẩm nổi tiếng đâu. Chắc chắn người xem sẽ rất trông chờ vào thể loại này. Không được, Lôi Đào từ chối, đa số phim hình sự phá án đều phải lấy tư liệu thực tế. Tôi không thích viết kịch bản như vậy, tôi muốn kịch bản của mình phải tự nhiên nhất và những tình tiết trong đó khán giả không thể nào đoán được. Vụ án G, Y, E, C người trong mật thất đã được làm phim trước đó rồi. Nếu viết một kịch bản tương tự như vậy sẽ rất nhàm chán. Lôi Đào lắc đầu, làm biên kịch cứ viết theo lối mòn như vậy thì anh ta cũng thấy nhàm chán nữa là. Nếu đã làm phim điện ảnh, thì chúng ta sẽ đi theo một hướng khác để viết kịch bản. Còn chưa nói được mấy câu thì đã bị cuộc điện thoại của Hồ Chân Chân cắt ngang. Lộ Dã đã từng đi quảng bá phim truyền hình trên mấy chương trình truyền hình vài lần nên cũng có kinh nghiệm. Có thể đưa các diễn viên mới đến chương trình này để trải nghiệm thử cũng được. Các diễn viên cũng biết công ty đã sớm sắp xếp con đường thăng tiến sau này cho mình là đi theo con đường của diễn viên thực lực. Nên không khí cũng tốt hơn không ít, nên không có ai giả vờ ngây ngô trên chương trình truyền hình cả. Cũng không ai đờ ớ, em mờ sau lưng người khác và dẫm lên người đó để nâng cao độ nổi tiếng cho mình cả. Cuộc phỏng vấn diễn ra rất suôn sẻ, làm cho những khán giả đã xem mấy cảnh đấu đá nhau của các minh tinh có chút không quen. Trong giới giải trí còn có một đoàn đội có không khí hòa hợp như vậy sao? Không phải giả vờ đấy chứ? Tất cả mọi người đều là thân thiết như vậy thật sao? Không hổ danh là công ty của chị Hồ. Ngay cả bầu không khí giữa các diễn viên cũng tuyệt vời như vậy, nhưng mà bản thân bà chủ công ty ngay lúc này lại không có thời gian quan tâm đến mấy việc của công ty. Trường của Giang Thầm đã khai giảng một thời gian rồi, nên công việc trong trường học cũng nhiều lên. Hoạt động trồng cây trong chậu nhỏ lúc trước Hồ Chân Chân có đề cập qua với hiệu trưởng. Cũng đã tới lúc nộp sản phẩm rồi. Các học sinh đều nhận được những hạt giống khác nhau. Lớp của Giang Thầm nhận được hạt giống cà chua. Hôm qua trước khi đi học cô đã kiểm tra tình hình trồng trọt của con trai mình một chút. Thấy ở trên cành có 4-5 quả cà chua nhỏ màu xanh nên rất vui mừng. nhưng đến ngày đưa cây đến trường để chấm điểm thì lại xảy ra rắc rối. Giang Thầm rất nghiêm túc mà chăm sóc chậu cây cà chua của mình. Vẫn luôn đặt nó ở nơi có nhiều ánh sáng nhất ở trong nhà. Thỉnh thoảng trời có mưa, thì việc đầu tiên cậu làm cũng là chuyển chậu cà chua non này đến nơi an toàn. Không chỉ có cậu chăm sóc chậu cây của mình rất tỉ mỉ, mà những người khác trong nhà cũng giúp một tay. Nhưng khi Trần Khai và Lưu An muốn giúp cậu, thì cậu không đồng ý và nói rằng muốn tự mình chăm sóc nó. Nhưng hiện tại, Hồ Chân Chân nhìn chậu cây dập nát trên mặt đất, đầu cô cũng bắt đầu đau rồi. Có lẽ hôm nay vận khí của Tiểu Thầm không tốt lắm. Cậu vừa mới bưng chậu cà chua được chăm sóc tỉ mỉ lên thì đã va vào chân ghế sofa. Toàn bộ chậu cây đều ngã lăn quay ra đất, ngay cả mấy trái cà chua cũng bị dập nát. Lúc này Giang Thầm không nói gì cả, chỉ nhấp môi một cái rồi yên lặng ngồi xổm xuống cầm chậu cây lên. Nếu cậu khóc thì Hồ Chân Chân còn có thể an ủi. Nhưng cậu lại không khóc không nháo, dù trong lòng có khó chịu đến đâu thì cũng phải cố nhìn. Chính vì điều này nên Hồ Chân Chân mới đau đầu. Cô quỳ xuống dùng tay lau đi những vết bẩn trên người Giang Thầm. Tiểu Thầm, con có bị thương chỗ nào không? Giang Thầm lắc đầu không nói lời nào. Nhìn dáng vẻ này của cậu rõ ràng trong lòng rất lo lắng, nhưng lại không chịu nói ra. Từ nhỏ khi còn ở nhà họ Giang, Giang Thầm đã hình thành thói quen không khóc không nháo, cho dù Hồ Chân Chân có đối xử tốt với cậu như thế nào, thì cũng không thể bù đắp được những tổn thương mà cậu phải chịu trước đây. Theo bản năng cậu vẫn không dám khóc trước mặt cô. Hồ Chân Chân giúp cậu nắn thẳng lại những cây cà chua bị cong queo, rồi nói với Trần Khai, hãy đi tìm một cái chậu lớn hơn rồi trồng cây cà chua nhỏ này vào đó. Cách chương